Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay trong lá thư số 457, chúng ta nghe một câu chuyện của một chị gái. Chuyện mới xảy ra hồi năm 2023 đây thôi, xảy ra trong chính cái xóm của chị. Chị xin phép giấu tên chị luôn và đổi thứ cũng như tên của những nhân vật được nhắc đến để tránh có những phiền phức không đáng có. Nhưng mà mình tạm gọi chị là chị Hồng đi. Trong xóm của chị Hồng có một cái bà đó tên là Cúc. Chồng của bà tên là Hai Dự. Ở bên gia đình bà đó thì bà thứ mấy mình không rõ, nhưng mà trong xóm thường kêu bà là bà Hai, theo thứ của chồng bà. Ở trong xóm đó thì hai ông bà không có bà con họ hàng gì với ai hết. Hồi đó hai người cưới nhau xong thì tới đó mua đất, cất nhà, ở cho tới bây giờ. Cũng mấy chục năm rồi. Hai ông bà có 5 người con, 3 trai, 2 gái. Con cái của ông bà lần lượt lập gia đình hết. Anh con trai út thì ở với ông bà, là ở chung. Nhưng mà khi có vợ xong á, thì cũng đi Bình Dương làm công nhân. Một năm chỉ về thăm nhà vào những ngày lễ Tết thôi. Ông hai á, thì qua đời cái lúc mà người con út mới lập gia đình. Sau khi hai vợ chồng đi lên Bình Dương làm thì còn lại bà hai ở nhà một mình. Ở trong xóm ai cũng biết ông bà hai là có hai cái tính cách đối nghịch nhau hoàn toàn. Ông hai thì hiền lành chân chất, hòa thuận với bà con lối xóm. Còn bà hai thì tánh tình hung dữ, cọc cằn ghê lắm. Hồi lúc trước thì chị Hồng còn nhỏ, chị không có rõ, nhưng mà nghe người lớn kể lại là hồi xưa bà hai bà ăn hiếp chồng dữ lắm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do bà hai quyết định hết. Ông hai chỉ biết tới việc là đi làm kiếm tiền rồi về nuôi gia đình thôi. Ông làm lụng rất là giỏi. Hồi đó về đây hai vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng, mà ông lo làm, vừa nuôi con vừa dành dụm, riết rồi có dư, sang được 7 công đất, cất được cái nhà tường nè. Ông làm thì làm vậy đó, chứ mà hãy bà quạo lên là bà chửi ông. Mà bà chửi là ông nín thinh à, cười cười rồi thôi, chứ đúng sai gì cũng vậy. Cái tánh hiền tới cỡ như vậy đó. Có người trong xóm người ta hỏi chơi thôi, à, người ta hỏi ổng chứ sao lại để bà chửi hoài vậy. Ổng nói thôi kệ, ai chửi thì người đó mang tội chứ gì đâu. Nghe kể thì cũng mắc cười. Có lần đó ông kể vậy nè, ổng nói với bà chứ, tôi nói bà bỏ cái thói hung dữ đi, cái miệng bà như vậy á, coi chừng sau này gánh nghiệp đó. Tưởng ổng nói rồi thì bà suy nghĩ lại, ai dè đâu ổng nói xong thì bà chửi ổng tiếp. Bà nói ổng trù ẻo bà, ngay cả con của bà cũng vậy luôn. Chị Sen, người con thứ ba của bà, là bằng tuổi với chị Hồng. Hồi đó chơi chung thân lắm. Chị nhớ hoài là chị Sen bị bà chửi, bà đánh hoài luôn. Tới nỗi chị Sen nói với chị là tao không biết tao phải con của má tao hay không nè, mà sao má tao bà đánh tao như con lượm vậy đó. Người ở gần xóm thì người ta nói chứ, tối ngày bà chửi mấy đứa con dơ dơ vậy đó. Mỗi lần bà dạy con, bà đánh con là thiếu điều cả xóm nghe luôn. Nhà của chị cách bà chục cái nhà luôn á, mà nhiều khi bà chửi ở đằng, tới đằng này còn nghe. Đó thì đối với chồng con là như vậy, còn đối với người ngoài còn dữ hơn nữa. Nói chung trong xóm bà hung dữ, ai cũng biết, cho nên không có ai kiếm chuyện gây sự với bà làm cái gì. Lúc nào đối với bà người ta cũng rất là thận trọng trong cái lời ăn tiếng nói, sợ lỡ có gì mắc công bà kiếm chuyện bà chửi. Nhưng mà kỹ cỡ nào kỹ, thế rồi cũng phải có một vài lần đụng độ thôi. Chị nhớ cái lần đó mắc cười lắm. Năm đó chị học lớp 9, lớp 10 gì rồi. Buổi trưa đó tự nhiên bên nhà bà ba nhôi trời đất hết trơn. Mà nghe thì nghe tiếng của bà hai với bà ba chửi qua chửi lại. Mà hai bà toàn dùng những cái lời tục tiểu để mà chửi thôi. Mấy người khác ra sức can ngăn, nhưng mà hai bà không dừng là không. Ở trong xóm nghe chửi người ta súng lại người ta coi. Chị Hồng cũng có mặt lúc đó. Qua lời chửi của hai người họ thì hiểu nôm na là bà hai bà chơi bài thua, rồi bà quạo, còn bà ba thì ăn. Bà ba bà thấy bà hai thua, bà chọc này chọc kia, xong rồi cái lời qua tiếng lại. Mấy người chơi chung có ngăn cản rồi, nhưng mà bà này nín thì bà kia chọt. Đã đời mới dẫn tới cãi nhau lớn tiếng tới như vậy. Chưa dừng lại đó đâu, hai bà không ai chịu nhường ai. Mấy người này cản hết nổi rồi, cho nên là cho chửi cho đã luôn. Chửi một lát sau thì đánh lộn. Cuối cùng ông trưởng ấp phải chạy lên xã, nhờ công an xã xuống dẹp loạn. Lên đó thì phải khai ra hết mọi chuyện, làm dạ lây cho hai bà còn lại luôn. Tại vì lên đó khai ra là đánh bài mâu thuẫn, mà đánh bài thì bốn tay, thành thử ra là bắt thêm hai bà còn lại lên lập biên bản luôn, chịu phạt chung luôn. Riêng bà hai với bà ba là bị phạt thêm cái tội gây rứa rối trật tự. Sau sự việc đó hai bà nghỉ chơi với nhau luôn, không còn nhìn mặt nhau nữa. Mà đối với những người ngang hàng phải lứa với bà đó, thì bà chửi không nói đi. Bây giờ ngay cả những người lớn hơn bà một bậc, bà cũng chửi được luôn. Cái chuyện nó như vậy nè. Trong xóm người ta đồn là bà hai á, bà cặp với ông Năm. Thì ông Năm này ông vẫn đang có vợ con luôn. Bà bảy năm đó cũng hơn 70 rồi. Bà ở sát bên nhà. Bà thương ông hai dữ lắm. Bà nghe người ta đồn như vậy, bà mới nói với cho ông hai biết. Ý bà nói là bà nghe người ta đồn vậy đó. Bà kêu ông hai để ý bà hai đi. Nếu mà có thì hai vợ chồng tự giải quyết với nhau. Còn nếu không có thì để cho thiên hạ họ nín cái miệng lại. Cái kiểu bà bãi coi vợ chồng ông hai như con cháu trong nhà, nên bà nói riêng vậy thôi. Ai mà dè đâu xui xui bà hai bà nghe được. Bà chửi bà bãi quá trời luôn. Bà nói tại sao già rồi mà còn đi đặt chuyện nói bà. Bộ ở trong hán bà hay gì mà biết bà đi lấy chồng người ta. Chị Hồng nói khi mà chị gửi cái chuyện này về, chị là viết giảm viết tránh đi lắm rồi. Chị viết là ở trong hán, chứ còn ở ngoài bà nói cái từ còn ghê hơn vậy nữa. Là chúng ta hiểu rồi là cái gì rồi đó. Thì bà bãi mới giải thích là tại bà nghe người ta nói qua nói lại, thì bà mới về bà nói lại về cho nghe vậy thôi. Bà hai nói chứ ai đâu, lôi người đó ra đây, ba mặt một lời. Còn nếu mà không lôi được người đó ra đó, thì có nghĩa là bà bãi tự đặt chuyện. Bà bãi đâu có chỉ cái người nói được. Tại chỉ thì người ta cũng chối thôi. Người ta đâu có nhận là người ta nói. Thành ra là bà hai ba được nước bà chửi tới luôn. Người con trai của bà bãi biết má mình bị chửi như vậy á, tức lắm. Chú này mới bắt đầu điều tra. Thì biết được bà hai qua lại với ông Năm thiệt. Chú im lặng theo dõi nha. Cuối cùng chú dẫn ông hai đi tới bắt ghen tận giường luôn. Cho bà khỏi có chối cãi, khỏi có chửi người ta nữa. Đợt đó ông hai không có đánh, không chửi bà hai một tiếng nào đó hết. Lúc đó người con út của hai người cũng 18 tuổi rồi. Người con lớn cũng 20 mấy, có cháu nội rồi còn gì nữa. Ông đòi ly dị với bà. Bà năn nỉ quá trời luôn. Nghe đâu là anh em với ba má của bà ở đâu tới á, chứ không phải là ở trong xóm không có, thì tới nhà luôn, xuống tới nhà này để xóm này để mà năn nỉ tiếp. Ông hai thương con thương cháu, với lại già cả rồi. Cái chuyện đó càng làm ra thì càng xấu hổ thêm, chứ không có lợi ích gì. Thành ra ông bỏ qua. Sau cái lần đó bà hai mới ít chửi ông hai lại, ít có hung dữ hơn lúc trước. Ít là ít với chồng con thôi, chứ đối với hàng xóm bà vẫn hung dữ như xưa. Cái miệng của bà mỗi lần đụng chuyện là nó đong đỏng lên. Rồi trong suốt khoảng thời gian từ lúc bà bị bắt ghen trở về sau này, thì bà không còn lăng nhăng qua lại với người đàn ông khác nữa. Nói chung là không có ai phát hiện, nên là mình không có biết sự thật. Bà có hay không thì chỉ có bà biết thôi. Nhưng mà rồi chỉ mới 2 năm sau thì ông hai đột quỵ, qua đời. Năm đó ông hai mới có 55 tuổi, bà hai thì 50. Thì một người phụ nữ ở tuổi 50 nói già cũng không già lắm, nhưng mà nói trẻ thì là tất nhiên là không còn trẻ trung gì. Nhưng mà được một cái ở cái tuổi đó, sau khi ông hai qua đời thì giống như là bà hồi xuân vậy đó. Bà cặp hết ông này tới ông khác. Khi ông hai qua đời là cái lúc này vợ chồng người con út, hai người đi lên Bình Dương làm. Bà ở nhà một mình. Thời điểm ông hai mới mất hơn 100 ngày là bà đã qua lại với người đàn ông khác rồi. Người đó là ông Trung, nhà bên kia sông. Ông Trung này ông làm nghề giăng câu ban đêm. Cái bờ sông phía bên đây nó là bờ bên lỡ, còn bên phía của ổng là bên bồi. Lúc nào bên lỡ này nó cũng có nhiều cá hơn bên bồi, thành thử ra ổng là chuyên gia đi giăng câu bên này nhiều. Trước khi mà ông hai mất thì cũng có vài lời đồn về cái mối quan hệ mập mờ giữa bả với ông Trung này rồi. Nhưng mà người ta không có đồn nhiều, tại ngại bả chửi mệt thôi. Người phát hiện ra cái việc bà hai qua lại với ông Trung là anh Minh trong xóm, thì ảnh cũng chỉ vô tình phát hiện thôi. Thời điểm đó mà cứ hễ chạng vạng tối, người ta thấy bà hai đi ra khỏi nhà. Có người gặp, hỏi bà đi đâu, thì bà nói bà đi tập thể dục. Ở cách nhà của bà hai một đoạn chừng 100 thước, nó có một cái bến sông vắng. Ở dưới sông thì vừa nước, bên trên nó là cây cỏ tùm. Khúc đó không có nhà của ai hết. Ngày hôm đó vô tình anh Minh anh đi công chuyện về, tới cái đoạn đó anh bị Tào Tháo rượt đi, anh mới chạy xuống đám dừa nước để mà giải quyết. Anh kể lại là mà ai nghe cũng mắc cười hết trơn. Anh nói cái lúc mà gần xong ha, tự nhiên thấy có một cái bóng đen thui ở đâu lù lù đi tới. Lúc đó trời tối mà, chỉ thấy cái dáng người thôi chứ đâu có nhìn rõ mặt được. Anh định la lên, nhưng mà anh nhìn thấy cái người đó có cầm điếu thuốc, nên anh nghĩ là người chứ không phải ma. Nghĩ chắc người này cũng xuống đây giải quyết nỗi buồn giống anh. Nhưng mà xong rồi tự nhiên người này ngồi hút thuốc. Cái chỗ ông ngồi cách anh chừng cỡ 4-5 thước thôi, nhưng mà có cái cột cỏ nó che lại nên ổng không có thấy được anh. Anh vừa định cất tiếng hỏi cô là ai thì có thêm một người phụ nữ đi xuống tới, rồi ngồi kế bên người đàn ông đó. Khi mà họ cất cái tiếng nói lên, anh mới nhận ra, à, đó là ông Trung với bà hai. Thì ra lời đồn của người ta có thiệt nha, hai người họ lén lút qua lại với nhau. Anh nghe bà hai kêu ông Trung là đi tới nhà bả đi, chứ hẹn họ đây mũi cắn. Ổng thì ổng sợ người ta thấy, người ta đồn tới tai vợ ổng. Thêm nữa là ông hai mới mất, sợ người ta dị nghị các kiểu. Anh Minh lúc đó anh ngồi yên không có dám nhúc nhích luôn á, sợ bị phát hiện. Quần thì chưa có kéo lên được, ngồi đó mũi cắn mà không có dám đập luôn. Mà họ già rồi mà nói những cái lời ngọt ngào âu yếm như cái tụi nhỏ vậy. Anh nói trời ơi, tôi rợn hết da gà lên luôn á. Nhất là cái đoạn cao trào nghe, họ phát ra những cái âm thanh mà khiến mình khó chịu vô cùng. Mình phải ráng gồng, một tiếng đồng hồ mới rời đi. Họ đó, họ mới rời đi. Ở thời gian ban đầu họ còn lén lút như vậy, mà tới hơn một năm sau là không lén lút nữa. Người ta thấy rõ ràng là tối tối ông Trung đậu xuồng dưới bến nhà bà hai, rồi đi lên nhà bà. Sau đó thì đóng chặt cửa lại hết. Nhiều người thấy chứ không phải một. Thì cái chuyện từ từ nó tới tai của vợ ông Trung. Bà vợ ông qua bên này quậy, chửi bà hai. Bà nói chứ có bằng chứng gì không? Có thấy bà lấy ông Trung không? Có bằng chứng thì chửi bà, không bà đi thưa cái tội vu khống bôi nhọ nè. Bà vợ ông Trung nói chứ bây giờ nguyên cái xóm này ai mà không biết. Người ta đồn tới bên xóm bà nên bà mới biết. Bà hai hỏi chứ xóm này ai đồn, ai làm chứng? Nhưng mà lúc đó ai đâu dám đứng ra làm chứng. Chỉ thấy ông Trung đi vô nhà bà hai thôi, chứ đâu có quay phim chụp hình gì đâu. Khơi khơi đứng ra làm chứng còn bị chửi nữa. Người con của ông Trung á, biết mẹ của mình đi qua đây chửi bà hai thì đi qua lôi về nhà. Người này nói chứ không có bằng chứng, không có chửi người ta được. Nhưng mà cô này cổ dặn lại một câu, cậu nói tốt nhất là không có đi nghe. Chứ nếu như mà có đó là không có yên với cổ đâu. Sau cái sự việc đó thì chắc là ông Trung cũng sợ bị phát hiện, nên một thời gian dài không có ai thấy léo hánh qua bên này nữa. Thì không có ông Trung thì có ông khác. Tới lượt ông này ở trên chợ, ông có chiếc xe rim, cứ chạy xuống nhà bà hai hoài. Ban đầu người trong xóm không có biết ông là ai, sau này điều tra từ từ mới biết. Động trời hơn nữa là cái ông này vẫn đang có vợ. Chẳng qua là vợ ông này bệnh nằm mấy năm rồi. Qua lại một thời gian thì con của ông biết chuyện, kéo xuống nhà quậy quá trời quậy. Vẫn là cái bài cũ, bà vẫn chối. Bà hỏi có bắt tận tay dai tận mặt hơ chưa mà xuống kiếm chuyện với bà. Bình thường gặp mấy người khác người ta hiền, người ta không nói. Nhưng mà con của cái ông này thì không có hiền. Người đó nói chứ nếu như mà bắt tận tay thì tao rạch mặt mày cho mày biết luôn rồi, chứ tao đứng nói chuyện chi đâu. Cái chị đó chỉ nói cấp rài, biết ổng qua lại với bà hai, mà má của chị suy sụp, bệnh tình ngày một nặng hơn. Chị ta dùng rất nhiều từ ngữ tục tiểu để mà chửi bà hai. Chửi qua chửi lại một hồi thì cảnh cáo bà: tôi mà còn phát hiện ra bà qua lại với ba của tôi nữa thì là không yên với tôi đâu. Cái câu quen quá ha, chắc cái bà này bà quen với cái câu này dữ lắm rồi. Khoảng chừng nửa tháng sau thì mấy cái người con của ông đó xuống gặp bà hai, và có cái chị lần trước đi cùng luôn. Mới lúc đầu họ ở trong nhà nói chuyện đàng hoàng nhỏ nhẹ, bên ngoài không có nghe được gì hết. Một lát sau là sùm hết lên, là tiếng chửi nhau giữa bà hai với cái chị đó. Lúc này bà hai mới cầm chổi đuổi ra ngoài, kêu là đi về hết đi, không có liên quan gì tới bà hết. Thấy hàng xóm xúm lại, cái chị đó chỉ mới la lên, kiểu như cầu cứu bà con lối xóm. Thì đại loại chỉ nói là hổm giờ ba của chị về nhà đòi ly dị mẹ chị để đường hoàng về ở với người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ khác đó là bà hai. Hổm giờ con cái khuyên không được nên mới xuống đây năn nỉ bà. Hồi nãy giờ nói chuyện đàng hoàng năn nỉ, nhưng mà bà nhất quyết bà nói không. Bà nói chứ cái chuyện nó không có liên quan gì tới bà hết, bà không biết gì hết, đừng có làm phiền bà. Nói một hồi thì bà đuổi về, chị này chỉ mới tức, chỉ la lớn lên. Thì trong số những cái người con của cái ông kia đó thì chỉ có chị này hung dữ thôi, những người còn lại nói chuyện rất nhẹ nhàng. Anh con trai anh nói: bà con coi, má con bệnh nằm một chỗ, ba con bây giờ không có quan tâm gì hết, tối ngày đi xuống đây kiếm cô hai. Bây giờ ba con còn đòi thôi má con, mấy nay má con buồn bệnh nặng thêm nữa. Anh nói với cô hai chứ con năn nỉ cô, cô nói với ba con một tiếng thôi, ráng lo cho má con đi, má con không có còn sống được bao lâu hết, cho má con được ra đi thanh thản thôi. Má con mà mất rồi con đứng ra cưới cô về cho ba con cũng được, chỉ xin cô khuyên ba con trong cái thời điểm này xin đừng có bỏ rơi má con. Mặc cho ai nói gì nói, bà vẫn nhất quyết không là không. Bà nói á, bà với người đàn ông kia không có qua lại, không quan hệ gì hết á. Bà không có khuyên răn gì được đâu, đừng có kiếm bà. Nói đã đời không được, Mấy người đó cũng đi về. Trước khi về, anh con trai anh có nói lại một câu. Anh nói con nói thiệt với cô hai á, cô ráng giúp giùm tụi con, coi như cô làm phước đi cô. Chứ cô thấy má con bây giờ khổ dữ lắm. Tụi con khuyên má con là thôi bỏ đi, cứ lo dưỡng bệnh, mà má con không có chịu nghe. Con thấy cô có thờ Phật trong nhà, hy vọng cô cũng hiểu chút ít về nghiệp quả mà khuyên ba con một tiếng giùm con đổi ơn cô. Anh nói bao nhiêu đó thôi. Mà anh đi rồi nha, bà ở đây bà còn chửi láp giáp. Bà kêu là mày khỏi có rủa tao, tao làm gì tao tự biết, tao không có cướp chồng giật vợ của ai hết á, tao không sợ. Cuối cùng mấy tháng sau, cái ông đó ông thôi vợ, ông xuống ông ở với bà hai luôn, mặc cho con ông can ngăn như thế nào. Mấy người con của bà hai biết chuyện cũng cản bà, nhưng bà không nghe, vẫn nhất quyết ở với ông. Mấy tháng sau đó thì vợ ông qua đời. Hai người ở với nhau cũng một năm hơn, thì không hiểu gì lý do gì mà ông đó ông về nhà ông ở luôn, không có qua lại với bà hai nữa. Nghe người ta đồn là bà hai bà bỏ bùa ông này, ông mới kiên quyết thôi vợ để ở với bà. Sau này con của ông gỡ được bùa rồi, ông mới bỏ bà mà về với con ông. Cái đó là lời đồn nha, sự thật thì mình không biết nha. Sau khi mà không còn ở với ông đó thì bà còn qua lại với nhiều người đàn ông khác tiếp. Độc thân có vợ cũng có. Mà lúc nào bà cũng kênh kênh cái mặt lên giống như bà hãnh diện lắm vậy. Bà nói chứ bà không có chồng. Mấy người kia tự tìm tới bà, chứ bà đâu có dụ dỗ ai đâu. Ai giỏi thì cứ giữ chồng, đừng có cho tìm tới bà. Chuyện đó kéo dài rất là dài luôn, tới mấy năm dịch. Thì lúc này bà có tuổi rồi, bà già rồi, mấy ông kia cũng chán chê rồi, không có tới lui với bà nữa. Những người con của bà vẫn đi làm ở xa, bà ở nhà có một mình, con cái gửi tiền về cho xài. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng là bà tụng kinh niệm Phật nha. Thời gian đó thấy bà cũng yếu rồi, đi lại cũng chậm chạp, chứ không có linh hoạt như hồi xưa nữa. Lúc đó là bà gần 70 rồi đó. Cho tới khoảng cuối năm 2022, bà bị bệnh. Không biết bà bệnh gì, chỉ biết là con bà đưa đi thành phố khám. Khi bà về nhà người ta lại hỏi thăm thì bà nói bà bệnh già, đau yếu nhức mỏi này kia thôi. Bác sĩ cho thuốc về uống. Bên cạnh đó bà cũng lên chùa hốt thuốc nam về uống hàng ngày. Nhưng mà bệnh tình ngày một nặng thêm. Con của bà rước bà lên thành phố để trị ở trển luôn. Căn nhà đó bỏ không. Có chị Sen lấy chồng ở gần đó, nhà cách 7-8 cây số gì đó, thì lâu lâu chị chạy qua quét dọn thắp nhang bàn thờ. Hỏi thăm chị thì chị nói bệnh tình của bà hai không có giảm, chỉ có ngày một nặng thêm thôi. Thì khoảng chừng 6 tháng sau, không còn khả năng chữa trị nữa, mới đem bà về nhà, nằm ở nhà cầm cự vậy thôi. Cái ngày đem bà về thì chị Hồng với bà con lối xóm có tới thăm. Chị nói trời đất ơi, xém một chút là không có nhận ra bà luôn. Người bà ốm nhôm ốm nhách, hai tay hai chân thì teo tóp nhỏ xíu lại, đi đứng thì phải có người dìu đi. Đầu óc thì còn minh mẫn, hỏi cái gì cũng nhớ, gặp ai cũng biết. Chỉ có điều là than đau nhất tùm lum hết. Thì những người con khác đều đi làm ở xa, nên chỉ có chị Hồng ở đó trực chiến để nuôi bà thôi. Thời gian ban đầu bà còn minh mẫn, nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì bà yếu đi thấy rõ luôn. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc đó bà nằm bệnh viện huyện phải thở oxy. Người thì đeo dây nhợ truyền nước tùm lum hết. Lúc đó bác sĩ chạy rồi, không có còn phương để mà cứu chữa gì được nữa. Mấy người con của bà mới bàn nhau thôi đưa bà về nhà đi, để cho được mất ở nhà. Tất cả những người con về đông đủ hết, sau đó mới thuê xe của bệnh viện chở về. Lúc về là bà vẫn còn đang trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê nha. Lúc tỉnh bà mở mắt ra, Hỏi thì bà chỉ gật đầu, lắc đầu thôi, chứ không có trả lời được, tại đang chụp oxy mà. Bác sĩ nói bây giờ tháo ống ra là bà mất đó. Thậm chí không cần tháo thì trong vài ngày thôi bà cũng mất, chứ không có cầm cự được lâu. Tại vì lúc đó bà không có còn ăn uống được, người bà thì lở loét tùm lum. Hên là mấy người con của bà kỹ, lau chùi cho bà cẩn thận, cho nên mới không có hôi thối. Ban đầu tính là rút ống cho bà mất luôn, khỏi đau đớn. Nhưng mà không ai có gan để mà làm cái chuyện đó hết. Chị Hồng nói thiệt, nếu như là người thân của chị á, kêu chị rút ống cho ra đi như vậy chị cũng không có nở. Rồi con cái thì bỏ hết công ăn chuyện mần về đó với bà, để nhìn mặt bà lần cuối, để lo đám tang cho bà. Mà bây giờ bà cứ nằm đó, con cái cứ ở đó hoài thì cũng không có được. Người ta đâu có cho nghỉ lâu đâu. Cô nằm ở trong xóm á, cô nói với mấy người con của bà hai. Cô nói là hồi đó bà hai cũng có gây nghiệp, nên có những cái nghiệp. Nghiệp gì thì chắc là mấy người con của bà biết, mình không có cần nói thẳng ra. Nhiều khi bây giờ bà bị hành như vậy để mà trả nghiệp đó. Bây rước đoàn về tụng kinh đi, tụng cho bà hai, để cho bà mau được giải nghiệp, mau được giải thoát đi. Không biết ở những chỗ khác như thế nào, nhưng mà chỗ chị Hồng có mấy cái chùa. Trong chùa sẽ có một cái đoàn chuyên đi tụng kinh cho những người bệnh nằm lâu năm để họ mau được giải thoát. Đoàn này chừng khoảng 10 người. Người ta tụng là tụng miễn phí, không có lấy tiền. Nước uống cũng tự đem theo chứ không có xin chủ nhà. Họ tới thì họ ngồi trước cái giường của người bệnh rồi cứ tụng A-di-đà Phật hoài vậy đó. Tụng nguyên một ngày, có người tụng 3-4 ngày liền. Mấy người con của bà hai cũng nghe lời của Năm, đi mời cái đoàn đó về tụng. Ngày đầu tiên tụng xong, khi ra về thì trong đoàn có một cái cô kia, cậu tới nói nhỏ với cô Năm. Cậu nói là bà hai bà chưa có chết được đâu. Tụng thì tụng vậy thôi, chứ còn lâu mới chết. Cậu nói bả là đang trả nghiệp, đang bị đài đó. Mà cái nghiệp này, một là hồi đó mỏ hổn quá, hai là giật chồng người khác. Thì mình nghe là mình biết cậu nói đúng hết trơn hai cái luôn. Cô Năm nói chứ bây giờ bả cũng hết biết cái gì rồi. Chỉ đổ sữa truyền nước cầm cự thôi, chắc cũng không lâu là mất. Nhưng mà cô đó cậu nói chưa đâu, bây giờ tháo ống oxy ra bả cũng không chết. Đúng như cái cô đó nói nha, tụng kinh 3 ngày liền, bà hai vẫn không mất. Người con lớn mới nói bây giờ thôi níu kéo cô không được gì. Bà hai bây giờ sống không bằng chết, chi bằng để bà ra đi thanh thản, không còn bị đày đọa nữa. Người con lớn đứng ra nhận trách nhiệm là rút ống oxy của bà. Nhưng rút ống rồi cũng vẫn vậy, bà không mất, cứ nằm thôi thớp vậy đó, dù rằng bà không còn biết cái gì nữa. Đa phần là bà nhắm mắt, lâu lâu mở mắt ra. Hỏi bà thì có lúc bà biết, bà chớp mắt nhẹ nhẹ thôi, chứ không có còn cử động được cái gì nữa. Riết rồi mấy người con nói thôi bây giờ phải đi làm, chứ không thể nào ở nhà canh nữa rồi. Chứ nghỉ lâu quá người ta đuổi luôn, tới đó khổ cả đám á. Nó cứ giống như lúc trước, tất cả đi làm, chị Sen ở đó nuôi bả. Chừng nào có cái gì thì gọi điện chạy về lo hậu sự. Khi tất cả những người con của bả đi rồi, chỉ còn lại một mình chị Sen ở đó. Bả cứ như vậy hoài cho tới 3 tháng sau thì mới có chuyện xảy ra. Cái thời điểm đó thì có một mình chị Sen thôi, không thể nào mà đêm nào cũng thức canh được. Chị mới văng mộng ngủ ở cái bộ đi văng đối diện với cái giường của bà hai đó. Đêm thức dậy 3 lần. Đêm nào thức thì chạy qua coi tình hình của bà hai coi sao. Nói thẳng ra là chạy qua coi thử bà có còn sống hay là chết đó. Chị mới kể là cái đêm đó chị thức giấc, đi qua bên giường bà Hai thì không thấy bà đâu nè. Hết hồn lên. Tại biết bao nhiêu lâu rồi bà nằm có một chỗ hả? Tay chân thì teo tóp nhúc nhích còn không được. Bà đâu thể nào mà đi đâu được. Chị mới đi xuống nhà sau, bật đèn lên. Thì thấy bà đang bò dưới đất bằng hai tay hai chân. Chị hỏi, ủa má đi đâu vậy? Nghe tiếng chị cái tự nhiên bà giật mình, bà sụi lơ xuống. Chị chạy tới đỡ bà, ẵm bà lên giường nằm. Lúc này tự nhiên thấy bà hơi biết biết lại nha, môi mấp máy cái gì đó. Chị mới hỏi bà sao mà bà đi được, sao mà bò xuống đó làm cái gì. Bà thều thào. Chị kê sát cái lỗ tai vô thì nghe bà nói ý là khát nước, muốn uống nước. Chị nói lúc đó chị mừng lắm. Bao nhiêu lâu nay bà nằm có một chỗ không biết cái gì hết. Sữa thì đổ ngày được mấy muỗng cầm cự thôi. Vậy mà bây giờ bà có tiến triển tốt như vậy. Chị mới nói khát thì để con lấy sữa cho uống. Mới đổ cho bà mấy muỗng sữa. Bình thường đổ được vài muỗng thôi. Vậy mà lần này đổ cho bà hết một hộp. Bà còn chép miệng kêu uống cho uống nữa. Cho uống một hơi ba hộp sữa luôn. Chị nói chị mừng tới nỗi mà lúc đó 2 giờ sáng, chị nhắn tin lên nhóm chat á, báo tin vui cho mấy anh chị em biết. Rồi bệnh tình của bà tiến triển một cách thần kỳ nha. Ngay ngày hôm sau bà đòi ăn cái này cái kia. Bà đòi ăn cái gì chị Sen mua cái đó. Sáng ra đòi ăn bún bò, trưa đòi ăn hột vịt lộn, chiều đòi ăn gà. Chị luộc cho bà một con gà, bà ăn hết nửa con, còn nửa con chị đem vô ngăn mát tủ lạnh. Chị nói chị nghe kể nhiều về cái việc quỷ nhập tràng rồi. Ban đầu thấy bà Hai khỏe lại còn đòi ăn cái này cái kia chị cũng mừng. Nhưng mà tới cái khúc đòi ăn gà là chị nghi. Lúc đó chị hơi sợ rồi. Đêm đó chị ngủ sớm lắm. Cái giấc đầu tiên chị thức là khoảng 11 giờ. Chị định đi qua giường của bà Hai để coi bà làm sao. Chưa kịp đi qua thì thấy bà vén mùng chui ra rồi. Chị nằm yên bên giường chị quan sát thử coi làm sao. Thấy bà bò xuống đất, rồi từ từ bò ra nhà sau. Khi bà ra nhà sau rồi chị mới đi theo rình. Chị không có mở đèn, đứng ở xa quan sát thôi. Bà bò tới tủ lạnh, rồi mở tủ lạnh ra, lấy nửa con gà luộc còn lại đó, ngồi đó ăn. Ăn xong thì cất cái dĩa không vô tủ lạnh, rồi từ từ bò về giường của bà. Khi mà thấy bà trở về giường, chị Sen làm bộ như không biết gì hết. Chị nhanh chóng chui vô mùng của chị. Chị nói chị sợ run người hết trơn. Từ đó cho tới sáng không có ngủ được miếng nào luôn. Sáng sớm bữa sau bà đòi chị mua phở bò. Sáng hôm qua là bà đòi ăn bún bò đúng không? Sáng bữa nay đòi ăn phở bò. Trong khi hồi bà Hai còn sống, bà không có thích ăn thịt bò. Chị Sen cũng thấy lạ chỗ đó đó, nhưng rồi cũng đi mua cho bà ăn. Chị đem hết mọi chuyện qua nói với cô Năm, nói lên cái suy nghĩ của chị. Chị tính đi coi thầy, nhưng mà cô Năm kêu chị là lên trên chỗ chùa hôm bữa đó, mời sư cô xuống coi thử coi sao. Cô Năm với chị Sen đi lên trên chùa luôn. Lên đó gặp sư cô với lại cái cô xuống tụng kinh hôm bữa luôn đó. Cái cô mà nói với cô Năm là bà Hai chưa chết đâu, bà còn phải trả nghiệp đó. Thì kể chuyện cho sư cô với cô đó nghe. Xong cô đó mới nói bà Hai bị quỷ nhập tràng rồi. Hôm bữa khi mà xuống nhà thì cổ thấy ở trên cây dừa bên hông nhà có một con quỷ ngự trên đó. Quỷ này có nanh luôn. Cổ có đi ra đuổi nó, nhưng mà nó không có chịu đi. Nó còn nói là đừng có xen vô chuyện của nó. Cổ mới nói chứ bây giờ nó không đi cũng được, nhưng mà nếu như nó có làm gì hại tới gia chủ là không có yên với cô đâu nghe. Chị Sen mới nhớ lại hôm đó. Cái cô này cổ có đi ra bên hông hè, cổ có tới chỗ cái gốc dừa rồi lẩm bẩm cái gì đó mình ên. Lúc đó lu bu công chuyện, chỉ có thấy rồi cũng thôi, không có quan tâm. Hỏi cô này tại sao cổ thấy được quỷ, thì từ nhỏ là cổ đã có khả năng thấy ma quỷ rồi. Cổ có mắt âm dương gì đó, sau này nhờ sư phụ đóng lại rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn thấy. Hồi đó có một thời gian cổ theo một người sư phụ để học bùa, nhưng mà người sư phụ đó lại bị một người thầy tà cao tay hơn làm bùa yểm hại rồi qua đời. Rồi kể từ đó là cô vô chùa tụng kinh niệm Phật này kia. Chỉ tụng kinh niệm Phật thôi, chứ cô chưa có xuống tóc quy y. Lâu lâu thì có những trường hợp bệnh âm thì cô giúp đỡ bằng Phật Pháp, chứ không phải bằng bùa chú. Thế thì về trường hợp của bà hai, cổ nói là dễ chứ không có gì khó. Cổ thỉnh nước ở trong bình bông cúng mẹ Quan Âm, đem xuống nhà của bà hai, rồi dùng cái nước đó rửa mặt cho bà. Lúc đó là bà la quá trời la luôn, không có chịu. Đã đợi cổ hất nước lên người bà luôn. Rồi những cô trong đoàn mới xúm lại đọc kinh. Lần này là đọc chú Đại Bi, sau đó là đọc Lăng Nghiêm. Lúc ban đầu đọc thì bà la làng, bà chửi, bà đuổi, không có cho đọc nữa. Cô này kêu là mọi người cứ đọc đi, bà nói gì thì kệ bà. Nói với bà hai á, cô nói với bà hai là tụi tôi đọc kệ tụi tôi, bà không nghe có quyền bịt lỗ tai lại. Ban đầu bà còn quậy, nhưng mà tới khi tụng tới chú Lăng Nghiêm, bà từ từ bà nằm xuống, và sau đó là bà qua đời luôn. Bà vừa qua đời thì cô này mới kêu người nhà cứ thay đồ cho bà bình thường đi, đặt nằm đó, rồi mấy cô tụng kinh thêm một hồi kinh nữa là mấy tiếng đồng hồ nữa. Sau đó mới bắt đầu khâm liệm bà. Cổ nói con quỷ này nó ở trên cái cây cổ thụ lớn lắm. Cái ngày mà chở bà hai về, nó biết bà hai sắp mất nên mới đi theo. Tạm thời nó ở trên cây dừa để canh chờ tới lúc bà mất thì nó nhập xác. Hên là chị Sen phát hiện sớm, giải quyết sớm, chứ để trễ là khó đuổi nó ra khỏi xác lắm. Mà đuổi được rồi thì xác thịt bà hai cũng thối rữa rất là nhanh. Đó là mới đây thôi, mới 2023 đây thôi đó, là kết thúc một cái cuộc đời đầy tai tiếng của một người phụ nữ ở trong xóm của chị Hồng như vậy đó. Đó là toàn bộ lá thư mà chị Hồng đã gửi về cho chúng ta. Một cái câu chuyện về cái chuyện trả nghiệp nó rất là rõ. Chúng ta không có cái gì phải bàn ở đây nữa. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.